Trốn thoát dưới đáy biển đả kết. Chương 9, mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc vụ da đen Daniel lái chiếc Chevrolet SUV chạy dọc theo con đường dài hoang vắng ở Nevada. Vừa lái xe vừa liếc nhìn đặc vụ cấp cao Mauni ở bên cạnh tôi, cảm thấy cô gái châu Á đó có gì đó bất thường. Vừa rồi lẽ ra nên kiểm tra giấy tờ của cô ta, Mauni đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đáp một cách lãnh đạm. Thôi đi, đừng lãng phí thời gian vào những người không quan trọng. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó là Caspar Phoenix. Hãy tập trung nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ của cục đi. Đặc vụ Mauni, tôi nghe nói anh ta sau khi hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng ở Nam California 2 năm trước đã được điều đến trụ sở chính ở DC làm trợ lý giám đốc, có thể nói là tương lai rất sáng lạn. Thật sự anh ta sẽ làm chuyện này sao? Mauni mở mắt, liếc nhìn Daniel với vẻ mặt vô cảm. Đó không phải là việc chúng ta có thể phán đoán. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt sống anh ta về, ít nhất là không để mấy kẻ khốn đó bắt trước. Nếu không, không chỉ anh ta sẽ chết thảm mà cục cũng sẽ gặp rắc rối. Daniel bất lực thở dài. Anh nói đúng, vậy cục có cung cấp manh mối nào không? Chúng ta không thể cứ tìm kiếm vô định như thế này mãi. Gian, anh ta biết rất rõ những phương pháp chúng ta sẽ sử dụng, thậm chí có thể cố tình làm chúng ta bị đánh lạc hướng. Chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào hồ sơ cục cung cấp. Vậy chúng ta phải làm sao? Nếu bọn họ tìm thấy Phoenix trước thì mọi chuyện sẽ tồi tệ. Vì thế, làm việc cho tốt đi. Mauni lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Quantico nhóm phân tích hành vi. Tiến sĩ tâm lý học Gareth Lee đã làm việc thêm giờ suốt 2 ngày liền. Anh mệt mỏi nhìn chồng tài liệu về đặc vụ Caspar Phoenix trên bàn mà thở dài. Tôi biết bộ phim Criminal Minds đã thổi phồng nhóm phân tích hành vi bao lên mức thần thánh. Nhưng thực tế, chúng ta không thể dự đoán 100 tương lai, đặc biệt là khi đối phương lại là đặc vụ trẻ xuất sắc nhất lịch sử. Trong vài năm, anh ta đã quét sạch một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia khổng lồ ở Nam California. Tôi nghĩ phân tích của chúng ta có thể có sai sót. Kỹ thuật viên công nghệ thông tin Laurie cũng không kìm được mà thở dài. Các anh biết không, tôi vừa mới biết anh ta là em họ của Noe Von Witt, người sáng lập Nova mà tôi ngưỡng mộ nhất. Điều này giải thích tại sao anh ta thành thạo công nghệ mạng như vậy. Kể từ ngày hôm đó, anh ta không để lại bất kỳ dấu vết nào trên mạng. Tôi có tăng ca bao nhiêu tiếng cũng không tìm ra được thông tin gì. Giám sát viên Roderick đứng giữa phòng họp, liếc qua hai người đang than vãn cau mày nói. Đừng phàn nàn nữa, chúng ta phải tranh thủ thời gian bắt đầu lập hồ sơ. Dựa trên thông tin chúng ta thu thập được, Caspar Phoenix đã trải qua tuổi thơ với việc cha mẹ ly dị. Điều này chắc chắn đã ảnh hưởng đến anh ta theo một cách nào đó, dẫn đến chứng rối loạn lo âu. Điều này phù hợp với những gì các đặc vụ làm việc cùng anh ta mô tả, anh ta mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nặng. Một dạng của rối loạn ám ảnh cưỡng chế, OCD, do đó, trừ khi bất đắc dĩ, chúng ta có thể loại trừ các khách sạn xe hơi tồi tàn hoặc nhà nghỉ nhỏ tự kinh doanh. Rốt cuộc, chúng ta đều biết những nơi đó không được sạch sẽ. Gareth Lee tiếp lời giám sát viên Roderick, mặc dù mối quan hệ của anh ta với mẹ không tốt lắm, nhưng sau khi chứng kiến cảnh mẹ mình bị giết nhầm, có thể nỗi lo âu của anh ta đã tăng lên, thúc đẩy anh ta có những hành vi trả thù bốc đồng. Dựa trên việc sự cố xảy ra khi anh ta đang nghỉ dưỡng ở Nevada, tôi suy đoán anh ta có thể đang trên đường đến Langley, Virginia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trụ sở của bọn họ. Anh ta có nhận thức rất cao về việc chống lại giám sát và theo dõi, sẽ cố gắng tránh để lại dấu vết trên mạng, cũng có khả năng sẽ tránh các tuyến đường chính. Một đặc vụ ít nói là Aston, suy nghĩ một lúc rồi cũng đưa ra nhận định của mình về Phoenix. Mặc dù anh ta là đặc vụ trẻ xuất sắc nhất trong lịch sử FBI, nhưng anh ta cũng rất rõ hành động của mình là tự sát. Hơn nữa, dựa trên các bài đánh giá tâm lý trước đây của anh ta, sự kiêu ngạo và tự phụ của Phoenix sẽ không cho phép anh ta liên lụy người vô tội, do đó khả năng anh ta hành động một mình là rất cao. Mọi người cùng trao đổi ý kiến, nhanh chóng hoàn thành hồ sơ về Caspar Phoenix và đưa ra dự đoán sơ bộ về hành vi tiếp theo của anh ta. Tài liệu được gửi đến trụ sở chính ở DC, sau đó được chuyển đến các đặc vụ liên quan. Một ngày sau, khi nhận được các manh mối và tài liệu từ trụ sở, đặc vụ da đen Daniel không kìm được quay sang đặc vụ cấp cao Mauni bên cạnh. Chuỗi khách sạn hoặc khách sạn cao cấp, điểm đến là Langley, Virginia, tránh các tuyến đường chính, hành động một mình. Này, anh thấy những thông tin này có đáng tin không? Sao tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản thế? Maonui mở cửa sổ xe, không kìm được mà châm một điếu thuốc, mùi khói nồng đậm và khó chịu bị gió bên ngoài cuốn đi. Đúng lúc này, một nhà nghỉ tồi tàn hiện ra trước mắt. Một nơi hoàn toàn không phù hợp với hồ sơ phân tích. Anh khựng lại, như chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào nhà nghỉ bình thường và yên tĩnh trước mắt, đột nhiên dập tắt điếu thuốc chưa cháy hết. Chúng ta vào đó xem thử. Bên kia, Thượng Hải, thần bói Trương Hiểu Hy biết rõ lịch trình của Lộ Giai như lòng bàn tay. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì bây giờ cô ấy đang ở trong những sòng bạc Las Vegas và tận hưởng sự vui vẻ thỏa thích. Nghĩ đến đây, cô không kìm được mà nhắn tin cho Lộ Giai, bảo cô ấy gửi thêm vài tấm ảnh. Tuy nhiên, sau 2-3 tiếng, Trương Hiểu Hy vẫn chưa nhận được phản hồi từ Lộ Giai. Ban đầu, Trương Hiểu Hy không để tâm đến việc Lộ Giai không trả lời tin nhắn. Cô nghĩ chắc Lộ Giai đang mải mê với sự điên cuồng và kích thích của Las Vegas nên quên mất. Vì chênh lệch múi giờ giữa Trung Quốc và miền Tây nước Mỹ là 15 tiếng, gần như đảo lộn ngày đêm, nên lúc này ở phía Trương Hiểu Hy đang ở buổi chiều. Sau khi ăn tối và xem xong bộ phim, cô đã lên giường đi ngủ sớm. Chỉ là, có lẽ vì Lộ Giai thích chưa trả lời tin nhắn hoặc cũng có thể là do lời tiên đoán xui xẻo trước đó của mình, đêm đó Trương Hiểu Hy không ngủ ngon. Bình thường có thể ngủ nướng đến khi mặt trời lên, nhưng hôm nay cô đã phá lệ, tỉnh dậy lúc 4 giờ sáng. Đầu óc mơ hồ của cô cố gắng tính toán chênh lệch múi giờ giữa cô và Lộ Giai. Giờ ở Las Vegas chắc là khoảng 1 giờ chiều. Nghĩ đến đây, cô nheo mắt vì buồn ngủ, mở lại ứng dụng nhắn tin trên điện thoại. Giai Giai, ở Las Vegas đã thắng được tiền chưa? Chụp vài tấm ảnh cho mình xem với. Dòng tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở lúc hơn 12 giờ trưa hôm qua của Trương Hiểu Hy. Tức là khoảng 9 giờ tối hôm trước ở Las Vegas, vẫn không có hồi âm. Trong lòng Trương Hiểu Hy đột nhiên dâng lên một linh cảm chẳng lành. Cô không màng đến bầu trời vẫn còn tăm tối, lo lắng ngồi bật dậy từ trên giường. Nếu Lộ Giai giận cô vì cô bỏ lỡ chuyến đi thì có thể hiểu được. Nhưng Trương Hiểu Hy biết Lộ Giai không phải là người như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng hơn là tối hôm trước, khi còn ở Los Angeles, Lộ Giai vẫn rất tích cực trò chuyện với Trương Hiểu Hy, thậm chí còn gửi rất nhiều ảnh từ các điểm tham quan ở Hollywood. Một lúc sau, Trương Hiểu Hy bắt đầu hoang mang nhìn lên trần nhà. Lúc thì lo lắng Lộ Giai có thể đã gặp chuyện gì, lúc thì lại nghĩ có lẽ Lộ Giai chỉ chơi đùa ở Las Vegas quá mệt mỏi nên chưa kịp đọc tin nhắn. Dù sao thì giữa hai nơi cách nhau hơn 10 tiếng đồng hồ, lịch trình của Lộ Giai cũng khá bận rộn. Nếu cô ấy vì bận quá nên quên mất thì cũng là điều bình thường. Trương Hiểu Hy lo mình nói nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến chuyến du lịch của Lộ Giai, nhưng lại sợ rằng nếu Lộ Giai gặp chuyện gì mà cô không phát hiện kịp thì sẽ rất đáng lo ngại. Vì vậy, tôi nhắn thêm một tin nữa. Giai Giai, trước khi đi ngủ tối nay nhớ báo bình an cho mình nhé. Cách Trương.